Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110 mạt trà. 30 năm trước, chúng ta tại một khỏa dập tắt trong hành tinh, tìm được một bộ mèo thi. Chấm ngoặc kép, lúc đầu, chúng ta coi là đây là người cổ đại mạnh mẽ siêu năng mèo. Khả năng bởi vì chiến đấu, tự sát, mất tích. Chờ một chút, nguyên nhân bị lưu tại trong hành tinh. Thế nhưng đi qua đơn giản phân tích, chúng ta phát hiện kỳ lạ một chút. Cái này siêu năng mèo thân thể lại có thể bị động bắt chước, thậm chí là phục chế siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, theo đối với mèo thi nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập. Lông dài tông đối với mèo thi coi trọng độ cũng càng ngày càng cao. Mà một chút chuyện quỷ dị cũng bắt đầu phát sinh ở nghiên cứu mèo thi siêu năng thân mèo bên trên. Đầu tiên là nghe nhầm. Có mèo bắt đầu ở đêm khuya chìm vào giấc ngủ thời điểm. Nghe được một chút kỳ quái nỉ non tiếng. Theo thời gian trôi qua, nỉ non tiếng càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí tại ban ngày bọn hắn lúc thanh tỉnh cũng có thể nghe được. Này về sau, bọn hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Mỗi ngày đêm khuya hết sức, cuối cùng sẽ cảm giác đến da của mình hết sức ngứa, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Tại về sau, trong bọn họ một bộ phận vậy mà bắt đầu sùng bái cỗ thi thể này, đồng thời xưng là thần. Theo thời gian trôi qua, sùng bái thi thể siêu năng mèo số lượng càng ngày càng nhiều, mà liên quan tới thi thể nghiên cứu cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí có thiên thương như thế mèo tạo ra con người. Bạch Ải Tinh nghe Tổng thống kể ra, không kiên nhẫn nói ra. Cho nên hiện tại thế nào? Các ngươi cái kia thần tỉnh. Hắn suy cười một tiếng. Nói tiếp, đơn giản liền là dùng siêu năng lực khống chế các ngươi. Đem các ngươi đều đã biến thành mèo quả quýt a. Ta thừa nhận hắn siêu năng lực rất lợi hại. Thế nhưng muốn đem ta biến thành mèo quả quýt, trừ phi hắn đánh chết ta. Tổng thống lắc đầu, nhìn xem Bạch Ải Tinh trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Lúc trước chính mình cũng là như thế, không biết trời cao đất rộng a. Thần, không phải tới thống trị chúng ta. Tổng thống nói ra, thần, là tới cứu vớt vũ trụ. A, Bạch Ải Tinh một bộ ngươi là ngu ngốc bộ dáng nhìn xem Tổng thống. Thậm chí ngay cả mặt trăng mặt ngoài núi hình vòng cung đều muốn cười sập. Tổng thống nghiêm túc nói ra, đúng vậy, cứu vớt vũ trụ, ngay tại chúng ta qua lại chém giết, giao chiến thời điểm, một cái đem hủy diệt vũ trụ ác ma đã sinh ra, đồng thời không ngừng trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Bạch Ải Tinh như cũ một bộ ngươi không nghị luận cái gì ta đều không tin dáng vẻ. Đúng lúc này, to lớn bóng mờ bao phủ tới, Bạch Ải Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía bóng mờ phương hướng. Toàn thân trên dưới lập tức phóng xuất ra mãnh liệt điện từ mạch xung cùng với lực hút đợt. Cả cái thân thể to lớn trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ở giữa cái kia bóng mờ tồn tại chỗ, một cái màu quýt khổng lồ tinh cầu chậm rãi trôi nổi tới. Bỗng nhiên xuất hiện chất lượng dẫn phát trọng lực biến hóa, dẫn đến phía dưới hành tinh mặt ngoài không ngừng có vật chất trôi nổi, sụp đổ, vỡ vụn. Bạch Ải Tinh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lại là cái tên này. Hắn tựa hồ có cảm giác đến sau lưng của mình mơ hồ làm đau. Liền thấy Bạch Ải Tinh như ánh trăng lớn nhỏ thân thể phía sau, có từng đạo chân có mấy trăm công dặm dài lớn đại hạp cốc. Đó là viên kia mèo quả quýt tinh cầu va chạm Bạch Ải Tinh sau lưu lại vết thương. Cho tới bây giờ như cũ không có khép lại. Ngay tại Bạch Ải Tinh coi là đối phương lại phải đụng tới thời điểm, một đạo sâu lắng thanh âm ra hiện tại trong đầu của hắn. Bạch Ải Tinh, hài tử, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Chỉ bất quá ta vừa mới tỉnh lại lúc, trong ý thức vô ý thức phát ra, đưa đến trận này hỗn loạn. Thanh âm kia thật lớn, dày rộng, ôn nhuận, truyền vào Bạch Ải Tinh trong lòng trong nháy mắt, liền khiến cho hắn sinh ra một loại không tự chủ được tín nhiệm. Ta đi vào cái thế giới này chỉ là vì một việc, ngăn cản cái thế giới này hủy diệt, ngăn cản ác ma kia tiếp tục trưởng thành tiếp, có thể hủy diệt vũ trụ ác ma. Bạch Ải Tinh nhịn không được nói ra, thật tồn tại thứ này sao? Đương nhiên, hắn sức mạnh to lớn vượt qua ngươi cả đời tưởng tượng. Hắn ác ý so vũ trụ hạn cuối thấp hơn. Hắn hung tàn khiến cho vô số cái tinh hệ nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tạo thành tai họa đem ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ văn minh. Hắn là ác ma, là vũ trụ chi ung thư, là văn minh chi địch, là trí tuệ chi thương. Chấm ngoặc kép, băng lãnh thanh âm tại bạch ải tinh trong đầu từng chữ vang lên. Khiến cho hắn cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, lại một đường thân ảnh quen thuộc chậm rãi trôi dạt đến bạch ải tinh trước mặt. Ngươi là, tay không? Bạch ải tinh giật mình nói. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là vô mao tông lãnh tụ tay không lão tổ. Càng khiến bạch ải tinh rất ngạc nhiên thì là tay không lão tổ tiếp xuống theo như lời nói. Tay không, bạch ải tinh. Hắn nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn khiến cho ta thấy được tương lai ảo ảnh. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn theo như lời nói. Mà lại hắn hứa hẹn. Nguyện ý đem ngoại trừ lông dài tông hành tinh mẹ bên ngoài. Hết thảy biến thành mèo quả quýt ra hỏa cho khôi phục. Đồng thời giết chết ác ma về sau. Cũng sẽ không yêu cầu bất luận cái gì tài nguyên. Tinh cầu. Địa bàn. Chấm ngoặc kép. Thôi đi. Người cũng đứng ở bên kia đi rồi hả? Bạch ải tinh. Vậy nói một chút xem. Ác ma kia đến cùng là ai? Ở đâu? Mèo quả quýt tinh cầu thanh âm xuất hiện lần nữa tại hết thảy mèo trong đầu. Bôi. Trà. Chấm ngoặc kép. Mạt trà. Một đầu mèo trắng nằm dạp trên mặt đất. Nhìn trước mắt Mạt trà hô. Tha cho ta đi. Ba. Mạt trà một bàn tay đánh vào đối phương mặt mèo bên trên. Tiếp lấy đối mèo trắng phần eo liền là một hồi đạp mạnh. Hắn mèo. Coi ta giả sao? Mạt trà một bên đá vừa nói. Khảo thí thời điểm gọi ngươi cho ta xem đáp án. Ngươi lại còn cố ý ngăn trở. Ngươi hết sức sâu nha. Một cước đem đối phương đá đảo lăn ra ngoài. Mạt trà giận dữ nói. Cẩn thận ta giết ngươi a. Mèo trắng dọa đến mau đi đầy đất. Ủy khuất nói. Ta không phải cố ý ngăn trở. Ta không biết ngươi muốn xem đáp án của ta a. Còn mạnh miệng. Một bên tia chớp vội vàng chui ra. Cắn một cái vào cổ của đối phương. Không biết tiểu đội trưởng lúc nói chuyện. Không cho phép gánh tội thay sao. Mèo trắng bị tia chớp ngậm lấy. Một bên Mạt trà đi lên. Đối mèo trắng bụng liền là liên tục mấy quyền. Tiếp lấy vuốt mèo vỗ vỗ đối phương khuôn mặt nói ra. Bát như thế lớn vuốt mèo. Thấy qua chưa vậy. Tiếp lấy phịch một tiếng. Kèm theo thời gian tạm dừng cùng kết thúc. Gấp trăm lần gia tốc vuốt mèo đã trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết chảo. Lần sau đang đùa ta. Ta giết chết ngươi a. Cút. Nhìn xem mèo trắng hù dọa bay tán loạn rời đi bộ dáng. Mạt trà cùng bên cạnh tia chớp. Đại pháo mấy con siêu năng mèo đều ha ha phá lên cười. Đại pháo một mặt hâm mộ nhìn xem Mạt trà. Mạt trà. Ngươi tốt xuất nha. Một bên tia chớp cũng nói. Ngươi bây giờ làm sao mạnh như vậy a? Theo Triệu Diệu không ngừng treo máy. Mạt trà đẳng cấp càng ngày càng cao. Ngừng động thời gian bên trong sức chiến đấu cũng càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại tùy tiện đánh vỡ lấp kín tường cái gì. Đều là chuyện nhỏ. Mạt trà một mặt khiêm tốn nói ra. Kỳ thật ta cho tới bây giờ đều mạnh như vậy. Trước kia chỉ là tại thích ứng lực lượng của mình. Miễn cho không cẩn thận đánh chết mèo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.